Mặt trời trong tim anh. Chương 276, chân không thể cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là lượt thăm bệnh của chúng thời gian. Khi nghe bác sĩ nói chúng Thanh Phong mới thực hiện một ca phẫu thuật hiến thận. Hiện chỉ còn một quả thận nên thời gian phục hồi có thể lâu hơn so với bình thường. Thời gian sững sờ mất mấy giây. Sau đó dường như anh đã hiểu ra tất cả. Trước đây, chúng Thanh Phong luôn miệng nói không tìm được người hiến thận cho chúng thời gian vì người đó muốn giữ kín thông tin. Thời gian đã không chút mảy may nghi ngờ mà tin ngay. Tới giờ cuối cùng anh đã hiểu được lý do vì sao Thanh Phong mãi không tìm được người ta. Thì ra người hiến thận cho anh không phải ai khác, mà chính là đứa cháu trai của anh. Nghĩ tới hành động đó của chúng Thanh Phong, đột nhiên chúng thời gian rớt nước mắt. Nếu đổi lại chúng Thanh Phong là người cần được ghép thận, và thận của chúng thời gian tương thích với thận của Thanh Phong, chắc chắn anh cũng sẽ không ngần ngại mà hiến một quả thận của mình cho cháu trai. Sự hy sinh đó gọi là cốt nhục tình thân, là người một nhà. Nhìn chúng Thanh Phong mà chúng thời gian cảm thấy xót xa. Anh chưa từng thấy cháu trai mình trong bộ dạng yếu ớt như thế này. Anh ngồi ở mép giường, lặng lẽ quan sát Thanh Phong. Thấy hơi thở Thanh Phong đều đặn, chỉ số trên thiết bị đo vẫn bình thường. Anh dần dần thả lỏng, vừa đưa tay gạt nước mắt trên mặt. Chúng thời gian vừa nghẹn ngào nói. Thanh Phong à, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Chỉ cần cháu tỉnh lại thì sau này cháu nói gì cậu cũng sẽ nghe theo cháu hết. Cháu muốn cậu vào làm việc ở tập đoàn cậu sẽ làm. Cháu muốn cậu phấn đấu trong một năm từ nhân viên sale lên làm giám đốc kinh doanh. Cậu nhất định sẽ phấn đấu. Dù chúng thời gian đã dốc hết lời gan ruột nhưng chúng Thanh Phong vẫn cứ nằm im bất động. Bác sĩ nói chúng Thanh Phong đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì tai nạn quá nặng nên dù phẫu thuật có thành công, thì cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề. Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, tránh sau này để lại di chứng. Nghe xong chúng thời gian thở dài não nề. Người cuồng công việc, yêu thích vận động như chúng Thanh Phong sao có thể chịu được cảnh phải ngồi yên một chỗ trong một tuần. Chứ nói gì tới hàng tháng dài dằng dặc, có lẽ cháu anh sẽ phát điên mất thôi. Ông chúng thời Vũ đã quyết định sau khi chúng Thanh Phong tỉnh lại, sẽ đưa anh về ngôi nhà cũ ở quê để tĩnh dưỡng. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, chúng Thanh Phong tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê. Lúc mở mắt ra, anh thấy Trịnh Xuân Quang đang nằm co ro ngủ trên chiếc đi văng gần giường bệnh. Chăn phủ lên tới ngực. Lẽ ra giờ này Trịnh Xuân Quang đang phải ở bên Pháp mới đúng chứ? Tại sao cậu ta lại ở đây? Chúng Thanh Phong thắc mắc. Chúng Thanh Phong phải mất chừng 1 phút rưỡi mới ý thức được tình hình hiện tại của mình. Anh đang bị thương và nằm trong bệnh viện. Chúng Thanh Phong nhớ lại. Khi vừa lái xe rời khỏi hầm để xe tòa nhà tập đoàn Tân Thế Giới thì từ trong bóng đêm một chiếc container lao tới. Đâm vào xe anh, cú va chạm quá khủng khiếp khiến anh choáng váng rồi lịm đi mà không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhìn đống dây dợ cắm trên người và máy móc quanh giường bệnh, chúng Thanh Phong biết rằng mình bị thương rất nặng. Anh muốn di chuyển nhưng bàng hoàng phát hiện ra hai chân của mình tê dại. Không có cảm giác gì. Chúng Thanh Phong lật chăn sang một bên. Nhìn xuống đôi chân dù anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân. Chuyện quái gì thế này? Anh không cử động được là do thuốc tê chưa hết tác dụng hay sau vụ tai nạn chân của anh đã bị liệt? Liệt, từ này tác động tới đại não của chúng Thanh Phong khiến toàn thân anh đông cứng. Liệt. Chuyện đó đồng nghĩa với việc anh không thể tự mình di chuyển, mà phải ngồi xe lăn và phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ người khác. Chúng Thanh Phong đang cố gắng tiêu hóa nhữ 4X nhân M, 0D, UI cộng trừ DDD, EP, ớ, ớ, E, I ôm ghi tha yô độ quy, A I thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y ngắn huyền, I, U, thì gây U. Ia không. DW. Sờ. U ý. Ý một e. Hai u ắc bình phương d. E sáu quy năm a ó. Năm chia u u e bốn soi. E. M hai e o. K không chia. U chín mười một x. V độ g. Chia. Bảng. O tám mười lăm x. U giờ đú. V năm. I z. Cách chương.